Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, sát đạo Thánh Hoàng. Điều ra máy sửa chữa công pháp, Thạch Diễm khoanh chân ngồi với phòng sách trung ương, âm lực điểm, cốt phẩm 3.789.282, chiến văn 10.821 tà dị điểm. Cốt phẩm 82.733 chiến văn 0, chiến văn 0, tàng hải 6.027.982, nhân vương 9.278 yêu cốt điểm. Cốt phẩm 4.937.828, chiến văn 12.781 công pháp, võ học. Kiếm vương trải qua, nửa nhập môn, không phải ảnh tự tại bước, nửa nhập môn. Tuế Diễm Hoàng Quyền, chưa viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp, Tuế Diễm Hoàng Quyền phẩm giai, tàng hải siêu đẳng phân cấp, 6 tầng trạng thái, tầng thứ nhất sơ nhập giai sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, Thạch Diễm mắt liếc âm lực điểm, chiến văn cảnh âm lực điểm đã xuất hiện, chứng minh Ngọc Trúc Vân Chiêu làm rất không tệ, chỉ là thời gian ngắn ngủi. Điểm số còn thiếu, tin tưởng rất nhanh, âm lực điểm liền có thể nhiều đến để hắn chiến văn cảnh đột phá. Lại nhìn chiến văn điểm, vẫn là số 0, cái này chứng minh tất cả mọi người đối với tà dị sợ hãi. Như không phải nhất định phải, đều không muốn dính dáng tới tà dị. Cũng may, hắn liền nhân vương cấp tà dị điểm đều có 9.278. Từ hiện tại đến nhân vương cảnh, hắn tà dị điểm đầy đủ dùng, công pháp bên trên thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ là nhân vương về sau, lại được thân nhập tà dị, sinh tử du tẩu, công pháp, thần lượng công phẩm giai, không biết phân cấp, không biết trạng thái, tầng thứ hai sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, trước đề thăng thần lượng. Thạch Diễm hít sâu một hơi, bắt đầu thôn phệ linh thạch, lấy 1.000 làm cơ số, không ngừng thôn phệ, theo không ngừng thôn phệ, năm cực khiếu vận chuyển tới cực hạn, hắn không ngừng nhìn chằm chằm máy sửa chữa công pháp giao diện. Chờ đợi lấy sửa chữa sáng lên, cái này một nuốt, hắn liền nuốt 2.000.000 mai, 2.000.000 mai về sau, thần lượng công cuối cùng sáng lên. Trong thời gian này, cũng không biết lãng phí nhiều ít linh thạch, cực khiếu thần tính không ngừng bên ngoài tán, như chậm một tia, phí công nhọc sức, Thạch Diễm không chút do dự, bắt đầu đề thăng, nháy mắt, cốt phẩm âm lực biến mất, chiến văn cấp âm lực cũng chỉ thừa 3 điểm, thần lượng công bắt đầu đề thăng, linh thạch tiêu hao dù lớn, lại 100% đáng giá. Thần lượng công tầng thứ 3, tương đương với nhục thân nhập chiến văn, mà lại vừa vào chính là có thể so với chiến văn cấp nhất trọng đỉnh phong. Dù sao không phải một cái tu hành hệ thống, đây là nhục thân thành thần, không có phổ thông cảnh giới tu luyện như vậy lớn chia nhỏ. Nếu không không đột phá tức đỉnh phong, rất nhanh, Thạch Diễm trợn mắt. Trên thân sôi trào lực lượng cảm giác đã biến mất, đột phá, thần lượng công 3 tầng. Trong cơ thể, cực khiếu thần tính đã như dòng suối nhỏ, trở nên cường đại quá nhiều. Dạng này cực khiếu thần tính, tại bình thường chiến văn cấp tà dị bên trong, có thể như cá gặp nước, có đầy đủ linh thạch dưới. Hắn có thể tùy ý xuất thủ. Thậm chí ở bên trong ở cái 10 ngày nửa tháng, dễ dàng, như có cừu gia truy giết, trốn đến tà dị bên trong là cái chỗ đi tốt nhất. Ai dám cùng nhập liền giết ngược lại làm thịt, nắm tay dưới, quyền thượng đã có 1.000 cân lực thế, là có thể nghiền ép chục triệu cân man lực lực lượng. Không phải một cấp độ, đây chính là lực thế, tinh tế cảm ngộ về sau. Trong sơn động lượn quanh vài vòng, cực khiếu thần tính thu phát tự nhiên, Thạch Diễm đã thích ứng. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tâm thần khẽ động, dừng bước ôm đầu ngồi xuống. Cái gì là huyền niệm phản chế? Đây chính là, hắn nhịn không được nhếch miệng mà cười. Phát đại tài, rừng cỏ bên trong, có một gần 100 mét dáng dấp bình lưng dị thú tại ghé qua. Cái này dị thú gọi ngọc diện tím hoa liêu, báo thân, da lông vì tím, tượng chân, tám chi trắng kiện, chảo nhận bén nhọn, bộ mặt vuông vức, mặt da như ngọc giống nhau bóng loáng. Mỗi một chảo rơi xuống, đều làm đại địa bên trên thổ cát chấn động, mảng lớn thảo thảm thực vật đạp xuống. Nhìn thảo, rừng, ngọc diện tím hoa liêu vừa vặn tỷ lệ. Tựa hồ bọn chúng mới là phiến thiên địa này nhân vật chính. Nhân tộc chỉ là kẻ xâm lược. Ngọc diện tím hoa liêu vì huyền cảnh dị thú. Tại trên lưng của nó, có ngồi 3 người, một tên thanh niên, quần áo hoa lệ, trên thân áo bào lại vì địa phẩm áo bào. Chiến văn cảnh hạ không thể gây thương. Giá trị tại mấy vạn 4 in dấu linh thạch. Bên hông phối kiếm, thân kiếm vì phích lịch sắt chế tạo, màu đen như mực, chính là chân chính địa binh. Giá trị đồng dạng mấy vạn 4 in dấu linh thạch. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn vì không gian giới chỉ. Giá trị tại địa phẩm áo bào cùng kiếm tương gia mấy lần phía trên. Có thể nói toàn thân là bảo. Mái tóc đen dài bàn buộc. Phía trên cắm có một cây châm. Cái này mộc châm nhìn như không đáng chú ý. Kỳ thực tại một thân là bảo thanh niên trên thân. Giá trị tuyệt đối không phải nhất thấp. Đây là hộ thân bảo vật. Vì cường giả lấy tự thân tu vi chỗ ngưng. Có thể bảo mệnh, có thể giết địch. Thanh niên eo nhọn còn treo một lệnh bài. Này lệnh bài rất phổ thông. Phía trên chỉ có 4 chữ. Thập phương ảnh người. Chỉ là, cùng cái này một thân bảo vật không ghép đôi chính là. Thanh niên chỉ có thực đan thực lực. Đúng vậy, thực đan, mới vào đan tông. Thanh niên hai bên, phân biệt ngồi một tên quần áo đồng dạng lộng lẫy nữ nhân. Một lớn một nhỏ, lớn đào lý tuổi tác, tiểu nhân bích ngọc tuổi tác, dung mạo đều tại thượng đẳng, dáng người cũng đều rất tốt. Cái này hai danh nữ nhân, quần áo không có chênh lệch, toàn thân nhìn, lại chỉ so thanh niên hơi kém một cấp độ. 3 người nói chuyện phiếm ở giữa, đều cầm một bầu rượu ngon, đối bính uống thả cửa, uống xong liền từ không gian giới chỉ lấy. Hai danh nữ nhân đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa, đối với thanh niên đều có một điểm thích, chỉ là lớn hàm xúc, tiểu nhân không che giấu chút nào. Hai danh nữ nhân cùng thanh niên yếu đuối khác biệt, trên thân khí tức đều rất mạnh, lại đều đi vào chiến văn cảnh. Đều là linh tu, Nguyệt Phi ca, chúng ta lần này đều bắt một con dị thú, giết một đống quỷ vật, nên chơi đều chơi nữa. Ngươi nói để chúng ta nhìn thần kỳ đồ vật còn không có lấy ra đâu. Đến cùng là cái gì a? Thiếu nữ hai tay chống cằm, một mặt hy vọng. Đúng vậy a, nguyện bay, đến cùng là cái gì? Linh tu nữ tử cũng chát động đôi mắt to xinh đẹp truy vấn. Thân thể một nửa dựa vào thanh niên. Diệp Quân, con cá, là cái này, là chúng ta trong tộc định tộc bí bảo. Ta trộm ra, thanh niên thần bí cười to, lấy ra một mỏng như cánh ve. Cùng loại ra người đồ vật, giống như khuôn mặt, đây là cái gì? Thật buồn nôn a, thiếu nữ ra vẻ chán ghét, không thích máu tanh, kỳ thực từ nhỏ đến lớn, thực chiến vô số, đều quên vặn xuống đến qua bao nhiêu địch nhân đầu người. Chỉ là tại thích mặt người trước, ra vẻ thận trọng, vật này là bảo vật, tên là nuốt mạng mặt nạ, có thể nuốt nhân mạng cổ, chính là nói, đeo nó lên về sau, giết người không dính nhân quả. Có thể đem đối phương linh hồn thôn phệ, coi như đối phương có mạng cổ, cũng sẽ không hiển, càng có thể mô phỏng khí tức, thay đổi gân cốt, thân hình, vì sát thủ thánh vật. Thanh niên dương dương đắc ý, cũng không sợ bị cướp. Hai người này cùng hắn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn, phản bội ai cũng không sẽ phản bội hắn. Nuốt mạc mặt nạ, linh tu nữ nhân Ô Diệp Quân hồi tưởng về sau, rung động nói, đây chính là các ngươi thập phương ảnh nhân tộc cái kia trấn tộc thánh vật. Là các ngươi tộc đã từng người mạnh nhất, vô mệnh giết tôn đồ vật. Tục truyền, vẫn là thế giới của các ngươi chi bảo. Đúng, thanh niên gật đầu, đem nuốt mạc mặt nạ ném cho thiếu nữ túc con cá chơi. Thở dài nói, đáng tiếc là, đi vào cửu vực sau ném đi một nửa, trừ có thể che giấu khí tức bên ngoài, lại không thần diệu, cùng phế vật không thể nghi ngờ. Áp đến chúng ta tộc phòng bảo tàng đáy, phế đi, một nửa khác bị cùng phụ thân ta tranh đoạt tộc trưởng chi vị lão tặc cướp đi. Đều hơn 10 năm, cũng không biết đối phương cả một cái phân tộc tới nơi nào. Như còn sống lời nói không chừng con cháu đều trưởng thành, cửu vực mênh mông như vậy, sợ là kiếp này lại khó hợp nhất, lại khó xuất hiện sát đạo thánh hoàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.